Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, We are the champion. Tranh tài khẳng định là kết thúc rồi. Cái này tất cả mọi người biết rõ. Dù sao cuối cùng thừa xuống hai người song song tử vong bị loại. Nhưng đến tột cùng là ai thắng rồi? Chẳng những Vạn Hùng cùng Lưu Trì Viễn nghĩ biết rõ. Hiện trường khán giả càng muốn biết rõ. Trực tiếp gian mặt trong. Tiểu Bằng cùng Đổng Lật hai mặt nhìn nhau. Đổng ca, cái này, người nào thắng? Chim ca một mặt khiêm tốn hiếu học cùng Đổng Lật thỉnh giáo. Đổng Lật khóe miệng giật một cái. Lung lay đầu, ta cũng không biết rõ. Chim ca, ngoặc kép, Đổng Lật, ta chủ trì tranh tài cũng đã nhiều năm như vậy. Loại tình huống này, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Chim ca liên tục gật đầu. Dù sao ta dùng con mắt là không phân biệt được. Đúng vậy, loại tình huống này, ta xem chừng phải mời trí não tiến hành phán định. Thật rất thần kỳ. Đổng Lật thở dài nói. Trận đấu này trước khi bắt đầu, coi như to gan người đoán chừng cũng không dám suy đoán là như thế này một cái kết quả. Chim ca nói. Hai chi đội ngũ, riêng phần mình đã trải qua rồi đầm lầy bên trong nguy hiểm. Diễn ra một trận kinh tâm động phách dã ngoại sinh tồn chi chiến. Bọn hắn cũng đã trải qua rồi chính diện đánh giáp lá cà. Đấu trí đấu dũng, dù là đến cuối cùng, mặc kệ là Vạn Hùng vẫn là Tiểu Bạch, hai người ai cũng không hề từ bỏ. Nếu không chúng ta cũng sẽ không một mặt mờ mịt ở chỗ này đợi chờ trí não phán định. Mặc kệ ai thua ai thắng, ta cảm thấy bọn họ đều là tốt, đều là chúng ta bách hoa thành kiêu ngạo. Ngày bình thường hi hi ha ha chim ca nghiêm túc cũng là rất đẹp trai. Hắn nói cũng đưa tới rồi mọi người cộng minh. Được rồi, lúc này Đổng Lật có lẽ là thu đến rồi tiết mục tổ nhắc nhở. Hắn đầu tiên là hơi chút khẽ giật mình, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia ngoài ý muốn, lập tức vẻ mặt thành thật mà đối với ống kính nói. Vừa mới thu đến tiết mục tổ cho ta nhắc nhở, cuối cùng kết quả, đi ra rồi, chim ca cũng thu đến rồi tin tức, ánh mắt đồng dạng hiện lên một tia ngoài ý muốn, lập tức lộ ra một vòng ý cười, gật gật đầu nói, cái này kết quả. Nói như thế nào đây? Đổng ca, ta cảm thấy này nên tính là ngoài dự liệu, nhưng cũng ở tình lý bên trong a. Đổng Lật mỉm cười gật đầu, lớn tiếng nói, chúng ta lần này trăm hoa cúp quán quân là, một bên chim ca cùng Đổng Lật cùng một chỗ, lớn tiếng tuyên bố nói, bách hoa thành, trăm hoa tai chung, màn sáng trên mưa đạn như là nước chảy đồng dạng. Tranh tài hiện trường cũng là náo động khắp nơi, nói nhanh một chút. Lại dày vò khốn khổ đánh chết. Mẹ trứng, chúng ta biết là tai chung. Đổng ca, chim ca, có loại tan học chớ đi. Còn không có làm được đến từ tranh tài thất rời đi hai chi đội ngũ giờ phút này cũng tất cả đều. Một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm riêng phần mình trong phòng màn sáng. Tiểu Bạch bên này, chúng ta, năm cái tiểu đồng bọn khẩn trương mà lại kích động, Vạn Hùng bên kia một mảnh trầm mặc, năm người, đều một lời không phát, tranh tài đánh tới cần lấy trí não đến phán định thắng bại trình độ. Triệt để nằm ngoài dự đoán của bọn họ, dù là gọn gàng mà linh hoạt thua trận tranh tài, bọn hắn đều sẽ không như thế trầm mặc. Xem như một chi thức sẽ đi tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn đội ngũ. Nếu quả thật bị một chi cao nhất đội ngũ đánh bại nói. Thật sự là mặt mũi không ánh sáng. Nhưng bây giờ liền xem như thắng rồi. Tựa hồ cũng thể diện không đi đến nơi nào. Đọc dây tính toán a, song phương chênh lệch khả năng ngay tại 0 phẩy mấy thậm chí là 0 giờ lẻ mấy giây. Loại này thắng lợi. Tuyệt không phải bọn hắn nghĩ muốn, mục đích tại chỗ liền khóc rồi, hắn đem mặt khác đến một bên, không dám nhìn tới màn sáng trên cao hứng bừng bừng kia hai người chủ trì. từng viên lớn nước mắt im hơi lặng tiếng rơi xuống. Ba, một cái tay đập vào bả vai hắn trên. Tiểu tử, thắng bại, lúc này đồng thời, màn sáng trên đồng lật cùng Tiểu Bằng liếc mắt nhìn nhau. Không còn thừa nước đục thả câu. Tiểu Bằng âm thanh kích động mà lớn tiếng nói. Cao nhất, Tiểu Bạch đội, 00:02 rượu. Vạn Hùng bị loại thời gian, chỉ so với Tiểu Bạch sớm 00:02 rượu. Đồng lật một mặt kích động, để cho chúng ta chúc mừng Tiểu Bạch đoàn đội, thu được lần này trăm hoa cúp, quán quân, chúc mừng Tiểu Bạch, chúc mừng Lưu Chí Viễn, chúc mừng Cơ Thải Y, chúc mừng Đan Cốc, chúc mừng Tư Âm, chúc mừng bọn này hướng trời vậy thiếu niên, chúc mừng quán quân đội ngũ sinh ra. Để cho chúng ta vì quán quân gieo hò a oanh. Tranh tài trung tâm hiện trường trực tiếp liền bạo rồi. Bầu không khí trong nháy mắt này bị triệt để nhóm lửa. Ống kính cũng tại thời khắc này trực tiếp cho đến rồi song phương tranh tài thất bên trong. Màn ánh sáng lớn bên trên một phân thành hai. Hoa Bạch Mục Dã bọn hắn tranh tài trong phòng mặt, trong chốc lát một mảnh vui mừng đằng. Năm cái thiếu niên nhảy lên thật cao, rơi xuống đất trong nháy mắt ôm thành một đoàn. Tư Âm trực tiếp liền khóc rồi, mím môi vui sướng nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Cơ Thải Y cũng đỏ mắt nhịn không được rơi lệ. Đàn Cốc cười ha ha lấy vành mắt là đỏ. Lưu Chí Viễn trên mặt lộ ra trầm ổn nụ cười, vành mắt ửng đỏ. Bạch Mục Dã dùng sức nháy mắt, loại thời điểm này rơi lệ xác thực không sao a, nhưng giống như có điểm ảnh hưởng chính mình hào quang hình tượng a. Đại phu triện sư đâu, như vậy không rụt rè, về sau bị người lật ra đến nhất định sẽ trò cười chính mình a. Nam tử hán đại trượng phu, phải bình tĩnh, muốn thong dong, muốn ổn, nhưng có vẻ giống như có chút nhịn không được đâu. Ai, đi mẹ nó mà, nhẫn cái cọng lông a. Đây là thuộc về chúng ta thắng lợi. Đây là trải qua gian khổ về sau cầm tới cái thứ nhất thuộc về chúng ta thắng lợi. Chảy xuống hạnh phúc kích động vui vẻ nước mắt làm sao rồi? Ta vẫn là cái đứa bé. Cùng Tiểu Đồng bọn ôm thành một đoàn Bạch Mục Dã duỗi ra một cái cánh tay. Dùng sức hướng vung lên động ba lần nắm đấm. Cuối cùng duỗi ra một cây ngón trỏ. Chúng ta là quán quân. Tiểu Bạch thật là đáng yêu. Màn sáng trên bị chen đến phải dưới sừng diễn truyền bá thất hình ảnh bên trong. Đồng Lật đưa tay xoa nhẹ một đem mặt mình, nói ra rồi vô số người tiếng lòng. Hình ảnh một nửa khác, đối mặt liều mạng mím môi chảy nước mắt mục tích. Vạn Hùng đập lấy hắn bả vai, cười lớn lấy an ủi. Ống kính cắt vào thời điểm ồn ào náo động hiện trường, chỉ có số ít người nghe thấy Vạn Hùng nửa câu binh gia thường chuyện. Đúng vậy a, thắng bại là binh gia thường chuyện. Trận đấu này Vạn Hùng đoàn đội biểu hiện đã đầy đủ ưu tú. Đối mặt hung hiểm đầm lầy sinh vật, bọn hắn thong dong mà vừa trầm ổn. Hỏa hệ cự ưng loại kia cấp 9 ác điểu đều bị bọn hắn từng cái đánh giết. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng vận khí kém rồi điểm, quán quân vốn nên thuộc về bọn hắn. Từ đó cũng thể hiện ra một cái sự thực. Phù triện sư, quá cường đại rồi. Tiểu Bạch, quá lợi hại. Dù là hắn chỉ là một cái tinh thần lực chỉ có hơn 20 phù triện sư học đồ, nhưng lần này trăm hoa cúp kết thúc về sau, toàn bộ Bách Hoa Thành, còn có ai dám chế giễu hắn là một giây ca? Một giây liền đủ để đánh cho ngươi sinh sống không thể tự lo liệu rồi. Quay lại người ta tinh thần lực cũng là sẽ tăng nha. Mục tích liều mạng dùng sức hấp khí, bọn hắn ở màn sáng trên trông thấy rồi chính mình, cũng trông thấy rồi Tiểu Bạch tình huống bên kia. Biết rõ giờ phút này đang bị ống kính đối lắm, cho nên Vạn Hùng an ủi mục tích một cái, liền xoay người lại tìm tới ống kính, đối lấy ống kính nhẹ nhàng vỗ tay. thân bên vành mắt đỏ bừng Tư Không Phỉ Vân. Phan Tương Văn cùng Lý Thu Phong đồng dạng đi theo Vạn Hùng cùng một chỗ. Nhẹ nhàng đối lấy ống kính cổ tay. Lý Thu Phong còn hướng về phía ống kính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Phục, một trận chiến này hoàn toàn chính xác đánh cho hắn tâm phục khẩu phục. Tìm lý do loại hành vi này rất hạ giá. Nói cái gì chúng ta đối mặt ổ rắn, ác điểu, bầy kiến, nói cái gì bọn hắn dĩ giật đãi lao, một điểm ý nghĩa đều không có. Tất cả mọi người ở một tấm bản đồ trên, đối thủ cảnh giới lại chênh lệch bọn hắn nhiều như vậy. Có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi, cái này là bản sự. Người khác có thể nói Tiểu Bạch bọn hắn vận khí càng tốt một điểm. Nhưng chính bọn hắn lại không thể lấy nghĩ như vậy. Lúc này, đạo truyền bá tựa hồ có chút ra. Chuyên môn đem ống kính cho đến mục tích. Cho rồi thút thít mục đồng học một cái đặc tả. Mục tích trông thấy màn sáng trên chính mình. Lại tại trong nháy mắt quay mặt đi. Hắn biết rõ hắn loại thời điểm này có lẽ cho đối thủ cổ tay. Hắn biết rõ có lẽ thể hiện ra phong độ đến. Đạo lý hắn đều hiểu. Nhưng hắn làm không được a. Đạo truyền bá cũng không có tiếp tục làm khó hắn. Đem ống kính toàn bộ cho rồi Bạch Mục giã bọn hắn bên này. Đây là chúng ta cái thứ nhất quán quân. Bạch Mục giã rất vui vẻ mà nói. Lưu Chí Viễn nhìn lấy bên thân một đám đồng đội. Mỉm cười nói. Đúng, đây chỉ là chúng ta cái thứ nhất quán quân. Cơ Thải Y nói. Ta nhớ được Trăm Hoa Cúp quán quân. Có lẽ có tư cách trực tiếp tham gia phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn chính so tài. Chúng ta không cần đánh dự tuyển rồi. Có cái quy củ này. Nhưng nhiều năm như vậy, toàn bộ phi tiên giống như cũng không có cái nào chi học sinh cấp 3 đội ngũ từng chiếm được tư. Cách này, dù sao Bách Hoa Thành khẳng định là không có. Cũng coi là một cái đã choi sáng lại thực dụng ghi chép. Đàn Cốc nói, còn giống như có rất nhiều phương diện khác tiện lợi điều kiện đâu. Ngoài biên thành cúp thi đấu quán quân, còn có thể miễn phí tiến vào một chút chúng ta ngoài biên thành phạm vi bên trong thứ nguyên không? Gian cùng di tích viễn cổ, tiến vào phi tiên cái khác địa phương mở ra thứ nguyên không gian cùng di tích viễn cổ cũng đều có. Thể đánh gãy, Bạch Mục giã, tiền thưởng bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Cơ Thảy lườm hắn một cái. Trực tiếp đâu? Hiện trường lập tức một mảnh tiếng cười vui. Trực tiếp gian mặt trong. Tiểu Bằng cùng Đồng Lật cũng nhịn không được cười rộ lên. Đồng Lật nói, thật vì bọn này lũ tiểu gia hỏa vui vẻ a. Có đôi khi đều hận không thể tự kiềm chế cũng trẻ mấy tuổi. Sau đó đi gia nhập bọn hắn. Chim ca cười hi hi mà nói, ca. Tỉnh a, ngươi gia nhập không được bọn hắn nguyên nhân tuyệt không chỉ là bởi vì tuổi tác lớn. Đồng Lật chỉ chim ca, sau đó cười rộ lên. Hy vọng các thiếu niên càng ngày càng mạnh, về sau không ngừng leo mới cao. Cũng chúc phúc Vạn Hùng đoàn đội, ở tương lai có thể xuất sắc hơn. Chim ca gật gật đầu, đúng, nhất thời thất bại đại biểu không được cái gì. Cường đại tới đâu đội ngũ, cũng khó tránh khỏi có mã tất tiền đề thời điểm. Chỉ cần ổn định, luôn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Vạn Hùng này một lần cũng thể hiện ra một cái cao cấp linh chiến sĩ cường đại một mặt. Tin tưởng bọn họ ở sau đó đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn bên trong. Nhất định sẽ cố gắng tiến lên một bước, trải qua một phen nghỉ ngơi cùng chuẩn bị về sau. Trận này Trăm Hoa Cúp lễ trao giải tức sẽ bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.